Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con, có mấy đứa trẻ đã khóc hét lên. Mọi người có muốn vào bên trong không ạ? An đệ chỉ vào cửa chính của nhà mình mà nói đến bọn họ. Những người hàng xóm lầu khác cũng đồng loạt lên tiếng. Đúng rồi đó, mọi người mau lên trên này, chờ đốc rút rẻ nói đi. An đệ bắt đầu lo trong lo ngoài, ở giữa cầu thang chạy tới, chạy lui. Chợt Mạnh Đình xuất hiện ở cửa chính. Là anh sao? Thật là tốt quá. Anh đệ giọng nói khó nén được sự vui sướng. Mạnh Đình chăm chú nhìn cô. Anh đã tới được một lúc rồi, chỉ là cô vẫn không phát hiện ra mà thôi. Khó mà được thấy cô nhìn thấy tôi lại vui vẻ như vậy. Có sao? Cô vừa rồi có biểu hiện gì sao? Anh đệ hất tóc che giấu sự bối rối cất tiếng nói. Dĩ nhiên là vui rồi, bởi vì có anh ở đây thì liền có thêm một người trợ giúp nha. Tôi có đồng ý giúp đỡ hay sao? Anh dội thẳng cho cô một cáo nước lạnh. Anh đệ lập tức xị mặt trừng mắt nhìn anh. Tại sao anh có thể máu lạnh vô tình như vậy chứ? Tôi hiểu rồi. Anh bởi vì không muốn giúp một tay, cho nên mới giả vờ như là không có ở nhà chứ gì. Tôi vốn dĩ là không ở nhà. Anh cau mày lên tiếng. Là bởi vì không yên lòng, cho nên mới trở lại xem. Không yên lòng ư? Em trai anh cùng với Chu Tương đều không có ở đây. Vậy thì anh ta có thể yên lòng rồi chứ? Tôi biết. Anh đệ nhanh chóng dương mắt lên. Anh ta biết ư? Như vậy anh ta trở về đây để làm cái gì chứ? Là Châu Tương. Cô ấy lo lắng cô ở nhà một mình, muốn tôi tới xem một chút. Anh quấy người, nhìn ống quần đã ướt đẫm, ngẩng đầu phát hiện mắt của cô đang nhìn anh chòng chọc thì nhàn nhạt nói. Nước ngập qua sâu, không thể làm gì khác hơn là phải lội tới đây. Anh đến là để nhìn cô ư? Nhìn tóc anh ướt rối lặn, quần áo đắt tiền dính đầy bùn đất, anh đệ đột nhiên cảm thấy áy náy. Tôi rất là khỏe. Anh không cần phải để ý đến lời nói của cô ấy đâu. Chủ tướng vốn là một người hay lo lắng không đâu mà. Khẽ động khóe miệng cô cất tiếng cười gượng. Nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ truyền đến, anh đệ lúc này mới nghĩ đến sữa bột trong tay của mình. Chạy tới sát vách lầu 2, không may dẫm phải vật gì đó ở cầu thang, khiến cho cô trượt chân. May mắn là Mạnh Đình đã kịp thời đỡ lấy cô. Cảm ơn. Cô nở ra một nụ cười gượng gạo, nhưng mới đi được một bước thì lập tức cau mày nhỏ giọng hô. Làm sao thế? Có thể là chân đã bị trật rồi. Cô cố gắng chịu đau, dựa vào lan can cầu thang, chân đất chân cao tiếp tục leo lên. Ngay lúc này, Mạnh Đình đem cánh tay của cô nắm lấy, vòng qua đầu vai của mình, không thèm để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô. Một tay khác ôm lấy hông cô, liền dìu cô hướng về phía trong nhà cô đi tới. Khoan đã. An đệ vừa nghĩ ra phải nói cái gì, thì đầu lưỡi trong miệng liền cứng lại. Cô chỉ có thể dựa vào người anh, mặc cho bàn tay to của anh đang để trên hông của mình. Những chỗ da thịt tiếp xúc bắt đầu nóng ran. Cái loại cần sát đó khiến cho nhịp trái tim của cô tăng tốc. Người đàn ông này thật là cường tráng. Cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh và cánh tay có lực, anh đệ lần đầu cảm thấy cái gì được gọi là cơ thể của đàn ông. Tuy nói là tình thế bất đắc dĩ, nhưng là khi cảm thấy hàng xóm đang nhìn bọn họ mà anh cứ ôm cô đi lên như vậy, anh đệ vẫn cảm thấy nóng đỏ cả hai gò má. Mạnh Đình đặt cô ở trên ghế rồi mở miệng hỏi. Cho tôi xem chân của cô đi. Tôi không sao đâu. Anh đệ còn chưa nói xong thì người đàn ông cao lớn trước mắt đã ngồi xổm xuống, cầm mắt cá chân của cô đưa lên. Đau. Là chỗ này sao? Bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa bóp, ngoài đau đớn từ mắt cá chân truyền đến, còn xen lẫn thêm một loại cảm giác kỳ lạ khác. Cô cảm thấy rất là xấu hổ. Người ta đang kiểm tra thương tích cho cô, vậy mà cô lại có loại ý nghĩ kỳ quái khác. Có thể là đã bị thương ở dây chằng. Tôi sẽ giúp cô chườm đá trước, chờ nước lui ra sau đó sẽ đi tìm bác sĩ. Ừ. Anh đệ bối rối trả lời. Cô chột dạ không dám nhìn thẳng vào mặt của anh. Trời ạ, bàn tay của anh ta rõ ràng đang chườm đá giúp cô, nhưng tại sao cô lại cảm thấy càng lúc càng nóng chứ? Mạnh Đình à? Ừ. Nhìn thấy cái đầu kia ngẩng lên thì lời cô muốn nói lại rụt trở về. À, không có, không có gì. Anh đệ lặng lẽ thở ra. Vẫn là gương mặt kia, tại sao cô luôn cảm thấy giống như là đã thay đổi thành một người khác vậy? Cảm ơn anh. Cũng chỉ có thể nói ra lời cảm ơn mà thôi, cô cần gì phải khiến cho mình cẩn trương hơn nữa chứ? Nhưng cô vẫn cảm thấy lòng bàn tay của mình đang đổ ra mồ hôi, gương mặt nóng bừng lên. Đứng dậy, nhìn thấy hai gò má của cô đỏ ửng, Mạnh Đình đôi mắt thâm thúy chiếu ra tia sáng thần bí. Tôi cũng vậy, muốn cảm ơn cô. Cảm ơn cô ư? Cảm ơn cô thời điểm lúc tôi dìu cô lên không có cắn tôi. Anh đệ trợn to mắt, Nhìn thấy ánh mắt dí dòm có nhìn thấy của anh, không nhịn được thì bật cười. Tôi sẽ không cắn người. Nhưng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net